Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 923, chương 925. Mai Trường Tô hẹn nhau. Ngôn Hầu phủ, đang nghe thái tử cùng Dự Vương đến. Ngôn Hầu thế nhưng là cả người đều ngây ngẩn cả người. Phải biết, mình mặc dù là Ngôn Hầu, thế nhưng là tại triều chính phía trên lại là tuyệt đối trung lập trận doanh. Đối với thái tử cùng Dự Vương đoạt đích chi tranh, có thể nói, Ngôn Hầu là từ trước tới giờ không đi đụng vào. Hiện tại Dự Vương cùng điện hạ đến, không ngừng không để cho Ngôn Hầu cảm thấy cao hứng. Tương phản, vẫn là cảm thấy một trận lo lắng. Bởi vì Ngôn Hầu rõ ràng biết, hai người kỳ thật chân chính mắt đến cùng là cái gì. Bất quá cái này lo lắng cũng chỉ có thể để ở trong lòng chính là thái tử, điện hạ, hôm nay làm sao có rảnh có thể đến gia thần nơi này? Có phải hay không chuyện gì xảy ra? Ngôn Hầu không cần phải lo lắng. Lần này bản thái tử đến, chủ yếu là muốn nhìn một chút Ngôn Hầu. Chấm ngoặc kép, thái tử ngược lại là hơi có chút uy phong. Ngồi ở chủ vị bên trên, có ghi ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Chỉ là hắn lời nói, lại có vẻ hơi không quan tâm. Thái tử điện hạ, người ta ý đồ Ngôn Hầu chỉ sợ sớm đã rõ ràng. Vừa lại không cần che che lấp lấp đâu. Dự Vương nhàn nhạt nhìn xem thái tử một chút. Sắc mặt bình tĩnh, nhưng đó có thể thấy được. Hai người chỉ gặp đao mang tương đối. Hiển nhiên là ai cũng xem ai không hợp nhãn. Ngôn Hầu, bản vương nghe nói phủ khách tới. Không phòng cho bản vương dẫn tiến dẫn tiến. Hừ, nghe được Dự Vương lời nói. Thái tử lạnh hừ một tiếng. Rất là bất mãn. Bất quá vậy là theo chân nói. Đúng đúng, cho bản thái tử dẫn tiến dưới. Bản thái tử thế nhưng là nghe nói vị tiên sinh này. Thế nhưng là ca đại năng đâu. Cái này, chấm ngoặc kép, Ngôn Hầu có chút hơi khó bắt đầu. Hắn nhưng là đã đáp ứng mình ân nhân. Là tuyệt đối sẽ không để cho người đi quấy rầy đến tiên sinh. Chỉ là hai người kia. Trong lòng thở dài, nhẹ gật đầu. Đã như vậy, lão thần liền phái người đi cùng tiên sinh nói rằng. Làm phiền Ngôn Hầu. Rất nhanh, một cái hạ nhân liền xuống đi. Chỉ chốc lát sau liền tiến đến. Hầu ra, họa thiện cô nương nói tiên sinh gần đây thân thể nhận lấy phong tật. Không nên gặp khách. Nhỏ hơn đối thái tử cùng điện hạ nói một tiếng thật có lỗi. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, không chỉ là hầu gia, liền là thái tử cùng Dự Vương vậy đều ngây ngẩn cả người. Là thật bị bệnh sao? Cái này đến không hẳn vậy đi, chỉ sợ là vị tiên sinh này viện cớ. Trong lòng biết, nhưng lại không thể điểm phá. Mặc dù có chút kinh ngạc cái này tiên sinh cũng dám trực tiếp ở trước mặt cự tuyệt thái tử cùng. Điện hạ gặp mặt, bất quá Ngôn Hầu thật đúng là đến đứng ra kết thúc công việc. Thái tử, Dự Vương điện hạ, tiên sinh thân thể không tốt. Hôm nay chỉ sợ là không thể cùng hai vị gặp mặt. Phong tật chi bệnh, nghe nói như thế, thái tử trên mặt có chút lãnh ý. Nghe nói tiên sinh cũng là một cái võ lâm nhân sĩ. Cái này một cái tiểu tiểu phong tật chi bệnh liền không thể gặp mặt. Cái này chỉ sợ cũng có chút. Chấm ngoặc kép, thái tử lời nói để Ngôn Hầu cùng Dự Vương trong lòng nhịn không được lắc đầu. Như là người khác, quả quyết là không dám đại đoạn thái tử lời nói. Nhưng Dự Vương nhưng lại khác biệt. Lập tức trực tiếp cười lạnh bắt đầu. Thái tử, người đây là đang hoài nghi tiên sinh giả bệnh sao? Chứa, tuyệt đối là chứa. Nhưng tuyệt đối không thể nói phá, càng là không thể xem như biết. Bản thái tử nhưng không có nói như vậy. Thái tử lạnh hừ một tiếng, không tại đi xem Dự Vương, tại liếc hắn một cái. Trong lòng mình liền nộ khí, lập tức trực tiếp đứng lên, trực tiếp đối Ngôn Hầu nói. Đã trước ngã bệnh, vậy bản thái tử liền đi trước. Cùng tiễn thái tử, Ngôn Hầu liền vội vàng đứng lên, mắt thấy thái tử rời đi. Ngôn Hầu, tiên sinh đã bị bệnh, vậy bản vương cũng là không có như vậy không thức thời đi quấy rầy tiên sinh nghỉ ngơi. Bản vương mang theo hạ lễ vật, còn xin Ngôn Hầu chuyển giao cho tiên sinh. Sau khi trở về, bản vương sẽ phái người đưa chút thuốc bổ. Nếu là cần, còn xin hầu gia nói với bản vương sẽ làm tận cố gắng lớn nhất. Dự vương điện hạ khách khí, trước sinh sự tình, bản hầu hội hết sức, nếu là cần, bản hầu vậy sẽ đi phiền phức dự vương điện hạ. Dự vương nhẹ gật đầu, không có đang nói cái gì, vậy liền rời đi. Ngôn hầu đứng một chút suy nghĩ một chút, liền hướng phía trúc viện phương hướng mà đi. Hầu ra, chấm ngoặc kép, nhìn thấy ngôn hầu lại đây. Vệ tử thanh cũng không có ngoài ý muốn, tốt muốn biết hắn sẽ đến đồng dạng. Hầu ra, mời uống trà. Họa thiện đưa lên một ly trà, nhìn xem vệ tử thanh nhàn nhã uống trà bộ dáng. Ngôn hầu cười khổ một tiếng ngồi xuống. Tiên sinh, ngươi cái này lấy cớ, không chỉ là lão phu, liền là hai vị điện hạ cũng đều biết a. Vệ mỗ biết, với lại vệ mỗ cũng căn bản không có muốn giấu giếm lấy bọn họ ý tứ. Đã như vậy, tiên sinh ngươi liền không sợ hai vị điện hạ. Chấm ngoặc kép, ngôn hầu nhìn xem vệ tử thanh, nói ra trong lòng nghi hoặc, sợ bọn họ bất mãn sao? Vệ tử thanh nhàn nhạt một cười, như là như thế này, vậy tỉnh phiền toái không phải sao? Nghe lời này, ngôn hầu bất đắc dĩ cười cười, chỉ sợ cũng trước hết sinh sẽ làm như vậy. Bất quá cũng thế, cái này có lẽ cũng là phương pháp tốt nhất. Thái tử cùng điện hạ hai người cùng đi ngôn hầu phủ, trong đó chính là đánh lấy muốn mời chào vệ tử thanh ý tứ. Nhưng là, hai người, vệ tử thanh nên lựa chọn ai? Điểm ấy, chỉ sợ là rất khó lựa chọn. Mặc kệ là lựa chọn dự vương vẫn là thái tử, tất nhiên hội làm mất lòng trong đó nhất phương. Mà bây giờ hai người cũng không thấy mặt, mặc dù hội làm cho đối phương có chút bất mãn, nhưng ít ra còn có lượn vòng chi địa. Đây chính là người thông minh cách làm a. Ngôn hầu trong lòng có chút bội phục, chỉ là hắn không biết là, mặc kệ hôm nay là dự vương, vẫn là thái tử hai người ở trong cái nào đơn độc đến đây. Vệ tử thanh vậy tuyệt đối sẽ không đi gặp hắn, bởi vì, thời cơ không đến, hai người hàn huyên nhà họp thường, ngôn hầu liền lựa chọn rời đi, chỉ là không đầy một lát, ngôn dự tân lại đã tới, lúc đến đợi một mặt u oán nhìn xem vệ tử thanh. Thế nào, một bộ u oán bộ dáng, là bị cái kia nữ từ bỏ. Nhìn thấy ngôn dự tân bộ dáng này, vệ tử thanh có chút trêu ghẹo nói, tiểu tử này, mặc dù 19, nhưng liền cùng một đứa bé đồng dạng, tâm địa cũng không tệ, vậy trách không được Mai Trường Tô hội đem hắn xem như bằng hữu. Ngược lại là đáng ra kết giao người, phi phi phi, người mới bị ném bỏ. Nghe nói như thế, ngôn dự tân liên tục hứ mấy miệng, lúc này mới tiếp tục dùng đến u oán ánh mắt nhìn xem vệ tử thanh. Tiên sinh, người giấu giếm cho ta thật đáng a, ta vậy mà không biết, người là lĩnh nam ngọa long, hiện tại biết không cũng không muộn. Vậy cũng đúng, không muộn, không muộn, nhìn xem đần độn, một mặt tiên sinh nói đúng bộ dáng ngôn dự tân. Vệ tử thanh có chút bất đắc dĩ nói. Nói đi. Có phải là có chuyện gì hay không muốn nói cùng? À, tiên sinh ngươi biết. Ngôn dự tân kinh ngạc nhìn xem vệ tử thanh. Cái này hắn đều biết. Ngươi trên mặt đều viết đầy ta có việc bộ dáng. Ta có thể không biết sao? Vừa tiến đến liền một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Đừng nói là vệ tử thanh. Chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể nhìn ra được không? Hắc hắc, ngôn dự tân cười hắc hắc bắt đầu. Quả nhiên không gạt được tiên sinh. Là như thế này, ta có hai cái bằng hữu, muốn ước tiên sinh cùng uống cái rượu. Không biết tiên sinh đồng ý không? Có thể, vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Không chút do dự, thật, quá tốt rồi. Nghe được vệ tử thanh đồng ý, ngôn dự tân kích động đến muốn nhảy lên. Hắn là thật lo lắng hắn cự tuyệt. Đã tiên sinh đồng ý, ta nhanh đi cùng bằng hữu của ta nói rằng. Nói xong vậy mà sôi động rời đi. A, ngôn công tử thế nào? Họa thiện vốn là xuống dưới pha trà, thế nhưng là trà này vừa bắt đầu vào đến, liền thấy ngôn dự tân sôi động chạy, lập tức có chút không hiểu bắt đầu. Không có gì, chỉ là ta đồng ý cùng hắn đi gặp hai người thôi. Trước sống thì gặp người. Ai? Họa thiện có chút hiếu kỳ đường.